Vô tận thần công, chương 448, thân thể thần long cùng đột phá, bí pháp dung hợp của mật tông. Góc truyện audio.com, Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương, cùng Tôn Hồng Dương nhìn nhau, nói. Đều đã đi vào hết rồi hả? Đúng lúc này, tại nơi Dương Thạc thi triển không gian ngân diệu trước kia. Trong hư không tồn tại một không gian, chính là không gian thập phương ca sa. Dương Thạc căn bản chưa từng tiến vào hầm mộ của nhân hoàng mà là ẩn trong không gian thập phương ca sa quan sát tình huống bên ngoài. Tốt, tốt, tốt, bọn hắn đều đi vào mộ của nhân hoàng, hầu như không có phòng bị gì với mình. Với hoàn cảnh này, mình chỉ cần chọn đúng thời cơ, nhanh chóng rời đi chỗ này, chắc bọn hắn sẽ không chú ý tới. Bây giờ, mình muốn đến nơi ở của chân vũ môn là chuyện rất dễ dàng. Dương Thạc nghĩ thầm trong lòng. Giờ phút này, Trác Tử Dương, Huyền Vũ yêu thánh toàn bộ cao thủ đã tiến vào trong huyệt mộ nhân hoàng, nhưng Dương Thạc vẫn không hành động tùy tiện. Dù sao ở đây còn có Từ Thanh Dương, cao thủ chân vũ môn cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm. Nếu Dương Thạc bại lộ, vượt qua nơi đóng quân chân vũ môn, những cao thủ Từ Thanh Dương này tuyệt đối sẽ chạy về chân vũ môn ngăn cản Dương Thạc. Tuy Dương Thạc căn bản không đặt võ thánh tứ trọng lôi âm bình thường này vào mắt. Cho dù không dựa vào lực lượng man văn thiên tượng, Dương Thạc chỉ cần phối hợp với Dương Địch Huyết Phi, Ngưng Thúy chém giết võ thánh tứ trọng lôi âm bình thường của chân vũ môn như Từ Thanh Dương tuyệt đối là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng Dương Thạc lại không thể làm như vậy. Ba người Từ Thanh Dương chính là trưởng lão chân vũ môn, nhân vật vô cùng trọng yếu. Hiện tại tuy quan hệ giữa Dương Thạc với chân vũ môn cũng không vui vẻ, thậm chí tương lai còn xâm nhập chân vũ môn cướp đoạt Cửu Dương Huyền Công, lại càng đắc tội với chân vũ môn. Nhưng cho dù Dương Thạc làm ầm ĩ thế nào, ít nhất Dương Thạc và chân vũ môn cũng không có thù hận không chết không thôi. Nhưng một khi chém giết đám người Từ Thanh Dương, đây chính là hoàn toàn xé hết thể diện. Giữa hai bên có thể nói là không chết không thôi. Chọc phải đại địch chân vũ môn này tuyệt đối không phải thứ Dương Thạc mong muốn. Tuy hiện tại cao thủ chân vũ môn, cho dù mạnh mẽ như Trác Tử Dương, Huyền Vũ yêu thánh, nhiều nhất cũng chỉ tạo thành uy hiếp nhất định với Dương Thạc mà thôi, nếu muốn hoàn toàn chém giết Dương Thạc thì hầu như không có khả năng. Nhưng thế sự vô thường, hiện tại Trác Tử Dương, Huyền Vũ yêu thánh đã tiến vào huyệt mộ nhân hoàng. Nói không chừng bọn hắn có thể đạt được một số đại kỳ ngộ, thậm chí thực lực tăng mạnh đến cấp độ như Dương Thiên. Đến khi đó, Dương Thạc cũng chỉ có thể chạy trối chết rồi. Cho nên mới nói có thể không vạch mặt với chân vũ môn thì tốt nhất vẫn không nên vạch mặt. Chính bởi vì như thế, hiện tại Dương Thạc cũng không đi ra, vẫn dừng lại ở trong không gian thập phương ca sa, đợi cơ hội. Giờ phút này, bên ngoài không gian thập phương ca sa. Tuy hầu như toàn bộ cường giả đẳng cấp bậc 2 đương thời đã tiến vào huyệt mộ nhân hoàng, nhưng còn có một số cường giả cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm bình thường vẫn ở lại đây. Tam đại trưởng lão chân vũ môn, thần võ vương Càn Ngọc Long đã mang cường giả ngân giáp vệ đế, ngoài ra còn có chủ trì kim Phật tự hiền tông mang theo 3 tôn kim thân. Vừa rồi chủ trì kim Phật tự hiền tông thiên duyên lực kia cũng không chịu được hấp dẫn, đã nhảy vào trong huyệt mộ nhân hoàng, nhưng ba binh khí hình người, Phật môn kim thân này. Góc truyện audio.com, cũng bị hắn lưu lại. Tuy chúng là vật chết không có bất kỳ ý niệm thần hồn nào, nhưng cho dù là tam đại trưởng lão chân vũ môn hay cường giả ngân vệ giáp tất cả đều vô cùng kiêng kỵ chúng, không trêu chọc chúng. Chắc hẳn thiên duyên lực kia sợ chúng không ngăn cản được năng lượng hư không cửu sắc nên mới không dám để bọn chúng tiến vào, nhưng đợi đến khi năng lượng hư không cửu sắc này yếu bớt một chút chúng sẽ bị thiên duyên lực điều khiển tiến vào huyệt mộ nhân hoàng. Trong đám người, Thanh Dương chân nhân nhìn tam đại kim thân kia một cái thầm nghĩ. Không chỉ là ba đại kim thân này. Kể cả Từ Thanh Dương, ngân giáp vệ, đợi đến lúc năng lượng hư không cửu sắc lại yếu ớt một chút, bọn hắn còn không phải cũng muốn tiến vào huyệt mộ nhân hoàng sao? Còn hiện tại, bọn hắn đều bình an vô sự, không ai quản ai. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bên này, cường độ cột sáng hư không cửu sắc dường như lại giảm bớt một chút nhưng đám người Từ Thanh Dương vẫn không tùy tiện tiến vào. Tình thế bên này vẫn duy trì như trước. Ngược lại, trong không gian thập phương ca sa đã xảy ra một chuyện. Ầm ầm, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao VN, trong không gian thập phương ca sa này, thân thể Dương Thạc nhắm mắt đứng dậy. Trong thân thể này tản mát ra lực lượng cường đại, thậm chí có thể dẫn động năng lượng thiên địa trong thập phương ca sa. Hiển nhiên, thân thể Dương Thạc đã có đột phá, khí huyết mênh mông đậm đặc bắt đầu phát tán ra từ thân thể Dương Thạc. Chỉ nói riêng trình độ lực lượng khí huyết đậm đặc giờ phút này, khí huyết thân thể Dương Thạc đã đủ so sánh với đầu băng Long Vương Bắc Vực kia rồi. Lực lượng khí huyết của đầu băng Long Vương Bắc Vực này đã tiến vào cấp độ võ thánh đỉnh phong. Nói cách khác, lực lượng khí huyết hiện tại của Dương Thạc cũng đã tiến vào cấp độ võ thánh đỉnh phong, thiếu một chút là có thể vượt qua cấp độ võ thánh tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Đương nhiên, đây là kết quả sau khi biến thân đệ nhị trọng hắc hùng. Nếu không biến thân đệ nhị trọng hắc hùng, lực lượng khí huyết của Dương Thạc có lẽ chỉ có thể đạt tới cấp độ đại tông sư đỉnh phong, tăng lên một đẳng cấp so với cấp độ đại tông sư cao giai lúc trước. Hô, thân thể Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, hai mắt chậm rãi mở ra. Đại truyền sinh thuật của Phật sống mật tông này mang đến lực lượng khí huyết cho ta quả nhiên không tệ. Hiện tại mới chỉ qua nửa ngày, luyện hóa lực lượng khí huyết của hắn, ta đã tiến vào cấp độ đại tông sư đỉnh phong. Nếu qua 3 năm ngày nữa, luyện hóa toàn bộ lực lượng khí huyết hắn lưu lại, lực lượng khí huyết trong nhục thể của ta tuyệt đối có thể tiến vào cảnh giới võ thánh. Nói cách khác, một khi khởi động biến thân đệ nhị trọng hắc hùng, lực lượng khí huyết của ta chính là cảnh giới hư không võ thánh cùng bậc với thần long, man văn thiên tượng. Trong mắt Dương Thạc mơ hồ tỏa sáng, chưa đầy nửa ngày, khí huyết đột phá một đẳng cấp. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là do cảnh giới võ đạo của Dương Thạc đã tiến vào cấp độ võ thánh, chỉ thiếu sức mạnh khí huyết đối lập nhau tương đối dễ dàng. Nhưng quan trọng hơn chính là Dương Thạc đã chiếm được đại lượng lực lượng khí huyết do Phật sống mật tông thi triển đại truyền sinh thuật. Lúc trước Dương Thạc chỉ muốn diệt ý niệm thần, góc truyện audio.com, hồn Phật sống mật tông còn chưa kịp luyện hóa những khí huyết này. Mà mấy canh giờ vừa rồi, Dương Thạc thử luyện hóa lực lượng khí huyết của Phật sống mật tông, khí huyết bản thân đã tăng trưởng trên diện rộng. Ngắn ngủi 3 canh giờ, hắn dĩ nhiên đã tiến vào cấp độ đại tông sư đỉnh phong. Cách chương.